Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến lượt một nhân viên tổng đài khinh. Tiểu Linh, Ngọc Bình chạy ba vệt đen. Cô nàng này thật là một trưởng phòng sao? Lấy thế này thì nhân viên nhà xưởng có chất lượng thế nào nữa? Nghiêm Thục Mỹ, chị thấy mình nói năng có quá không vậy? Cầm, bàn tay lại càng dùng sức bấu chặt Lưu Sư. Đi, cô lại kéo Lưu Sư đi vào trong. Không ngờ Nghiêm Thục Mỹ lại dám xông vào. Tiểu Linh cùng Ngọc Bình bất ngờ vội vàng lao ra chặn đường. Trưởng phòng Nghiêm, cô không thể tiến vào. Tránh ra. Nghiêm Thục Mỹ trách mắng. Trưởng Ngọc phòng Nghiêm, xin lỗi lịch sự. Tránh. Thấy hai người kia không đuổi ra, Nghiêm Thục Mỹ nổi giận, xô ngã hai người, kéo Lưu Sư vào trong. Nếu cô dám bước vào, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ. Ngọc Bình mạnh miệng, đồng thời liếc mắt bảo Tiểu Linh về bàn làm việc, tùy thời thực hiện. Cô cũng chỉ dọa thôi, không muốn làm to chuyện. Tôi đã bắt được người trộm tư liệu thiết kế, các cô định không cho tôi báo cáo với tổng giám đốc. Đã vậy còn muốn gọi bảo vệ mang tôi đi. Hai người có thấy mình ngu hay không? Cái đánh cắp tư liệu thiết kế. Ngọc Bình trợn mắt. Đúng vậy, Nghiêm Thục Mỹ đắc ý. Mà lộ vẻ còn dám thua lộ về tôi, nếu không muốn chết. Hắn ở đâu? Ngọc Bình hỏi. Cô đâu phải con nít 3 tuổi danh, đến cảnh sát còn bỏ tay, thì làm sao để cho bà cô này bắt được? Chính là cô ta. Nghiêm Thục Mỹ dùng sức kéo Lưu Sư. Cô ấy? Ngọc Bình nghi ngờ. Tôi không làm, Lưu Sư lắc đầu. Mấy người làm ở bộ phận này chưa gặp cô bao giờ, chắc sẽ không tin Nghiêm Thục Mỹ. Đã có chứng cứ xác thực, con dám vào viện. Nghiêm Thục Mỹ cười lạnh. Chứng cứ? Lưu Dương ngây ngốc, chẳng biết chứng cứ ở đâu rơi xuống. Vậy thì cái nhẫn trên tay cô là từ đâu ra? Nghiêm Thục Mỹ ám chỉ chiếc nhẫn giá trị xa xỉ trên tay Lưu Dương. Trước đây cô nàng này nghèo rớt, chắc chắn là giá mà lực chuyển đã trả. Thừa kế di sản, lừa đảo. Đây là... Chứng cứ chứng minh cô đã bán đứng bảo á. Chắc đây là thủ lao, đồ phụ nữ bán ước cầu vinh. Nghiêm Thục Mỹ vừa dứt lời rồi rút chiếc nhẫn ra. Chị đang làm cái gì? Trả lại nó cho tôi. Lưu Sư thét lớn muốn cướp về, nhưng mà Nghiêm Thục Mỹ lại khỏe hơn cô. Trả đây, trả nhẫn cho tôi. Cô quên sạch, chẳng quan tâm đây là nơi nào nữa. Chỉ mong nhanh chóng đòi được nhẫn, bởi vì đó là chiếc nhẫn mà Khương Khắc trao cho cô. Ngọc Bình, Tiểu Linh kinh ngạc đứng tại chỗ, chẳng chốc lát không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiếng ồn khiến những người trong văn phòng phải chú ý. Có chuyện gì mà ồn như vậy? Cố tình đến. Quản lý, Ngọc Bình nhanh chóng báo cáo sơ qua. Có vị trưởng phòng tại phân xưởng báo cáo đã bắt được kẻ trộm tư liệu, muốn gặp tổng giám đốc. Bọn em hỏi thư ký Dương, nghe lệnh yêu cầu cô ấy báo cáo với sếp trực thuộc bộ phận đã. Nhưng cô ta không chịu, đã thế còn định xông vào. Thế sao lại cãi nhau? Mà người kia là ai? Quản lý hỏi. Trưởng phòng Nghiêm nói người kia là thủ phạm. Ngọc Bình trả lời nhưng tự bản thân cũng không đồng ý. Mà hai người cãi nhau là vị trưởng phòng kia cấp nhẫn của cô ấy. Ngọc Bình kể lại mọi việc một cách tỉ mỉ. Trong khi đó, Lưu Sư cố gắng đoạt lại nhẫn từ trên tay Nghiêm Thục Mỹ. Nghiêm Thục Mỹ, đừng có khinh người quá đáng, mau trả lại nhẫn cho tôi. Cô gào lên. Đây là chứng cứ. Nếu chứng tỏ cô vô tội, tôi sẽ trả lại cho cô. Đưa đây. Lưu Sư giận dữ, mạnh tay nhảy vào đoạt lại. Một tay bấu chặt ống tay áo, còn tay kia thì cô vừa lấy nhẫn. Nhưng sức cô không mạnh, chỉ vài ba lần đã bị Nghiêm Thục Mỹ đá văng, ngã biệt xuống. Cô ngã khá mạnh, làm cho Lưu Sư hoa mắt mặc trắng bệch. Mà Khương Khắc vừa nghe tiếng cãi vã, ra ngoài xem xét, vừa vặn chứng kiến. Tiểu Dư, anh chít gào chạy nhanh về phía cô, cẩn thận dìu cô đứng lên. Tiểu Dư, nghe thấy anh nói gì không? Mở mắt nhìn anh. Tiểu Dư, nghe được tiếng nói dịu dàng quen thuộc, Lưu Dư dần mở mắt. Khương Khắc, cô nghĩ trong mình ngã đau mới tưởng tượng ra anh. Anh đây, anh nắm lấy đôi tay cô định vươn lên, vuốt ve. Em có sao không? Có bị thương hay không? Cả thời đó không phải là mơ. Lưu Dư lại cảm nhận được nỗi đau đớn từ dưới mông. Đau quá, cô nhăn nhó. Đau ở đâu? Mông, làm sao mà Lưu Dư dám nói, chị lắc đầu. Em không sao. Câu trả lời không đồng nhất làm Khương Khắc nhíu mày. Nhưng suy nghĩ nghiêm túc, anh đại khái có thể suy ra rồi. Chỗ đau nơi mẫn cảm chắc làm cô ấy khó mở miệng. Còn nghĩ được xấu hổ, chắc cô ấy không sao. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, dưới nước mắt nhìn đám người đang ngây ra nghiêu võng. Ai có thể giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra hay không? Nghiêm Thục Mỹ đứng dưới trời nắng chói chang, mà sao vẫn thấy rất lạnh. Mặt tái mét, không còn chút máu, đầu óc trống rỗng. Lưu Dư là vị hôn thê của tổng giám đốc, sao lại có thể? Cô giúp cô đã làm cái gì? Làm như không thấy, mọi người trên đường chỉ trỏ, cô nắm chặt hai tay thành đấm, không chỉ cố gắng trấn tĩnh, mà để giữ đi cảm giác không cam chịu. Cô vì Lưu Dư mà bị đuổi việc, cái loại chuyện này sao có thể xảy ra với cô? Cô không cam lòng. Trừ bỏ trẻ tuổi đáng yêu, nhỏ nhắn và đựng lòng người, cô ta còn có gì mà so được với cô? Vì sao mọi người đều yêu mến con quỷ nhỏ đó, thậm chí cả tổng giám đốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net